Hoắc Nhiên nói, mắc gì tôi phải dùng anh. Khấu Thầm không chờ Hoắc Nhiên nói xong, giơ điện thoại lên trước mặt cậu lắc lắc, cậu nhìn thấy hình nền là gương mặt cười ngu của mình. Đờ mờ, Hoắc Nhiên giật mình, chụp lúc nào vậy, sao lại nhìn ngu thế này? Hôm chèo thuyền, tôi cảm thấy rất là dễ thương. Khấu Thầm nói, gửi ảnh cho tôi. Hoắc Nhiên nói, Khấu Thầm cong khóe miệng, cúi đầu bấm bấm chê y điện thoại. Điện thoại Hoắc Nhiên vang lên 2 tiếng. Khi cậu mở ra thì nhìn thấy 2 tấm ảnh Khấu Thầm gửi đến. Cậu mỉm cười, cài ảnh Khấu Thầm và Soái Soái làm hình nền. Sao thế, còn mua 1 tặng 1 hả? Khấu Thầm không nói, lại đưa điện thoại đến trước mặt Hoắc Nhiên lắc lắc. Màn hình khóa cũng là 1 tấm ảnh của Hoắc Nhiên. Đệ, Hoắc Nhiên bật cười, chỉ cảm thấy muốn ôm Khấu Thầm hôn mấy cái cho đã. Cậu, đưa tiền, bác gái bên cạnh chờ mất kiên nhẫn. Cũng đưa mã thanh toán đến trước mặt Khấu Thầm lắc lắc. Trả tiền xong thì 2 đứa muốn nói chuyện ở đây bao lâu thì nói bấy lâu. Xin lỗi ạ, Khấu Thầm vội quét mã trả tiền. Bác gái dù hơi mất kiên nhẫn nhưng phục vụ gói quà cũng rất có tâm. Một cái hộp trụ kim loại màu đen trông rất xa xỉ. Bên ngoài còn có 1 đóa hoa hồng màu đen. Cái này cũng được đó chứ. Khấu Thầm cầm cứ nhìn mãi. Đầu tiên đưa đề cho ông ấy trước. Lúc ông ấy sắp tức giận thì nhanh chóng lấy ly ra. Sau đó chú ấy sẽ đánh cậu 1 trận. Hoắc Nhiên xoa xoa chê y lưng Khấu Thầm. Được đó. Đi lấy sách rồi về nhé. Khấu Thầm nói, hôm nay ba tôi đang chờ cậu ở nhà đó. Làm gì? Hoắc Nhiên bỗng căng thẳng. Ông ấy mời cậu mà. Khấu Thầm nói, chắc chắn ông ấy sẽ chờ cậu ở nhà. Con người ông ấy rất coi trọng việc này. Hoắc Nhiên gật đầu. Vốn dĩ hôm nay định gọi mấy đứa bọn nó cùng đến nhà tôi chơi. Khấu Thầm nói, cuối cùng anh Xuyên phải đi dạo phố với mẹ. Trùm Chi Phàm nói hôm nay đưa bà nội đến bệnh viện. Siêu Nhân lại nói thẳng 1 câu không dành. Cậu nói xem nó có tính là công khai khiêu khích. Ai cho nó lá gan? Chắc gái cho đó. Hoắc Nhiên nhìn đằng trước. Cô gái lần trước ở công viên giải trí. Cậu còn nhớ trông như thế nào không? Không nhớ rõ. Vì sao tôi phải nhớ? Khấu Thầm còn chưa nói xong. Hoắc Nhiên đụng vai cậu. Chỉ đằng trước, chỗ rẽ từ con ngõ nhỏ về lại đường chính của phố đi bộ. Có 2 người trẻ tuổi đang đứng vừa ngọt ngào vừa mờ ám. Vừa nhìn đã thấy có gì đó nhưng mà có thể chắc chắn không phải 1 cặp đôi. Một người là Ngụy Siêu Nhân, còn 1 người, Khấu Thầm bỗng nhiên nhớ ra dáng vẻ của nữ sinh hôm đó. Chính là người đang đứng trước mặt Ngụy Siêu Nhân lúc này. Cái thằng chó này. Khấu Thầm hơi ngạc nhiên, lừa 1 đống bí kíp tán gái từ chỗ tôi. Bây giờ phát triển quan trọng đến như vậy thế mà không báo cáo cho tôi. Bí kíp, Hoắc Nhiên nhanh chóng quay đầu nhìn cậu. Cậu lấy đâu ra bí kíp? Mẹ nó đây là trọng điểm hả? Khấu Thầm chỉ 2 người phía trước. Chẳng lẽ trọng điểm không phải 2 người phía trước sao? Đặc biệt là thằng con trai kia. Nếu như cậu chưa từng tán gái thì cái đó không thể gọi là bí kíp. Hoắc Nhiên nói, cùng lắm gọi là đề xuất thôi. Khấu Thầm há to miệng, lời muốn nói bị nghẹn lại. Qua mấy giây cậu hít 1 hơi, cậu ta lừa 1 đống đề xuất tán gái từ chỗ tôi. Như này được chưa, muốn qua đó chào hỏi không? Hoắc Nhiên nói, không tốt lắm nhỉ, nó không nói có thể sợ không thành công sẽ mất mặt. Không qua, Khấu Thầm lấy điện thoại ra, nhưng mà tôi muốn chụp trộm, hôm nào đó 2 người họ thành rồi thì rửa ảnh ra làm album tặng. Kỷ niệm lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, cậu cảm thấy thế nào? Rất tốt, Hoắc Nhiên gật đầu, món quà mà Khấu Thầm thuận miệng nói ra như thế còn hay hơn nhiều so với cái bình giữ nhiệt mà cậu nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới ra nhưng lại thích đến. Mức không rời tay, Ngụy Siêu Nhân với nữ sinh kia vừa nói vừa cười nói chuyện mấy câu ở ngã tư. Sau đó 2 người cùng đi về phía quảng trường nhỏ ở trung tâm phố đi bộ. Ngụy Siêu Nhân chỉ phía bên phải ở đằng trước, bên đó có 1 cái quán nhỏ, mùi vị trứng hấp váng sữa. Siêu ngon, Hoắc Nhiên nói, bọn họ chắc là muốn đến đó ngồi 1 lát, là 1 món ngọt kiểu Quảng. nguyên liệu gồm sữa, trứng gà và đường trắng. Cậu biết rõ nhỉ, có phải cùng đến với người khác không? Khấu thầm vừa chụp trộm vừa tranh thủ thời gian ghen tuông. Tôi sinh ra và lớn lên ở chỗ này 18 năm rồi. Hoắc Nhiên nói, biết chỗ này không có gì lạ. Cậu nửa đường chuyển đến đây còn biết nhiều chỗ ăn ngon như vậy kìa. Coi như cậu thắng, Khấu thầm bấm nút chụp. Sao lại nói coi như tôi thắng? Hoắc Nhiên nói, vốn dĩ là tôi, sao tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Khấu thầm cúi đầu nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó lại cúi đầu. Cậu xem tấm ảnh này. Tôi không xem, trong đầu Hoắc Nhiên bỗng lóe lên ít nhất chê y 10 câu chuyện ma. Phim kinh dị có liên quan đến ảnh chụp, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Vừa nãy lúc chúng ta quẹo ra thì mấy tên này ở bên kia đường. Khấu thầm hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Hoắc Nhiên. Chỉ là lập tức cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu. Đã đi hơn nửa con đường rồi mà còn đi theo bọn họ. Hoắc Nhiên vừa nghe thấy câu này thì lập tức cũng cảm thấy lạ. Lập tức tiến lại gần nhìn, trong ảnh chụp là góc nghiêng của Ngụy Siêu Nhân và nữ sinh kia rẽ vào ngõ nhỏ. Đằng sau có ba nam thanh niên đang đi theo, bọn họ đều rất gầy, tay đút túi quần, tư thế đi đường giống như đang tuyên bố với thế giới. Đúng vậy, tụi tao là loại người nhìn một cái đã đánh mày đó. Chúng ta cũng vào theo hả? Hoắc Nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong ngõ, trong đó đã không còn ai. Vào trong rồi, Khấu thầm bước nhanh vào trong con ngõ. Qua đó xem thử, không chừng là đang đi cùng đường. Cậu nghĩ vậy sao? Hoắc Nhiên cảm thấy mấy tên này vừa nhìn đã biết không phải đến dạo phố. Càng không giống cùng đi vào quán trà sữa trong con ngõ nhỏ. Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ sợ cậu sẽ nghĩ như thế thôi. Khấu thầm nói. Chỉ là tùy tiện phụ họa với cậu, cho cậu chút mặt mũi. Này là nhắm vào siêu nhân hay là nhắm vào nữ sinh kia vậy? Hoắc Nhiên đi cạnh Khấu thầm cùng rẽ vào con ngõ. Siêu nhân bình thường không gây chuyện. Khấu thầm nói, nó chỉ là hét cho sung thôi. Có chuyện thật thì nó không kêu ra tiếng đâu. Lúc đầu tôi vẫn luôn nghĩ rằng ba người mấy cậu đều là thứ thích gây chuyện. Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói. Chỉ có tôi thích gây chuyện. Khấu thầm nhìn Hoắc Nhiên. Cậu không phải. Hoắc Nhiên nhớ lại đoạn đối thoại của Khấu lão nhị và Khấu tiểu nhị ở văn phòng lão viên hôm đó. Có hơi đau lòng Khấu thầm. Mấy tên kia mới đúng. Cậu định làm thế nào? Trước tiên xem tình hình thế nào đã. Khấu thầm nói. Không thể để bọn họ hại người. Những chuyện khác thì kệ đi. Phải đánh nhau à? Hoắc Nhiên chợt hơi căng thẳng. Khấu thầm không trả lời, cúi đầu nhìn món quà chê y tay, qua một lát mới nhỏ giọng nói, không đánh, nếu đối phương đánh thì dẫn hai người họ chạy, đi 50 mét trong ngõ nhỏ thì đến quán trà sữa. Một quán nhỏ rất có phong cách, Ngụy Siêu Nhân quả nhiên dẫn nữ sinh kia vào quán, ba thanh niên kia đi theo sau bọn họ, ngừng ở cửa quán mấy giây giống như đang bàn bạc, sau đó cũng đi theo vào quán. Đúng là nhắm vào bọn họ. Hoắc Nhiên nói, chúng ta cũng vào sao? Trong quán bố trí thế nào? Khấu thầm hỏi, lầu một hơi nhỏ, quầy ba với mấy cái bàn nhỏ. Lầu hai có ghế dài với bàn nhỏ. Có cả ban công, Hoắc Nhiên nói, hiểu rõ thế, rốt cuộc cậu từng dẫn ai đến hả? Khấu thầm nhíu mày nhìn Hoắc Nhiên. Không chờ cậu trả lời lại nói tiếp. Đám siêu nhân chắc lên lầu hai. Mấy tên kia chắc không dám lên đâu. Sẽ ở lầu một, chúng ta cũng vào, theo dõi mấy tên đó là được. Hoắc Nhiên gật đầu. Lúc này trong quán có rất ít người. Sau khi vào quán thì lầu một chỉ có ba tên gầy đang theo dõi. Năm cái bàn nhỏ bọn chúng chiếm hết hai cái. Khấu thầm ngồi xuống cạnh cửa sổ gần cầu thang. Hoắc Nhiên ngồi đối diện cậu. Trứng hấp váng sữa ha. Khấu thầm hỏi. Hừm, Hoắc Nhiên sửng sốt, nếu như là hiểu lầm thì hai chúng ta coi như hẹn hò đi. Khấu thầm nói, làm theo quy trình hẹn hò. Ồ, Hoắc Nhiên nhìn Khấu thầm, vậy thì trứng hấp váng sữa. Tôi còn muốn gọi bánh Black Forest. Chờ đây, Khấu thầm đứng lên đi đến quầy bar. Sau khi nhân viên bưng món hai người các cậu gọi đến thì nhìn về phía ba người ở đằng sau hai cậu. Sau đó mới về lại quầy ba. Hoắc Nhiên để ý thấy bọn họ không có gọi món. Có lẽ đây thật sự không phải hiểu lầm. Tôi cảm thấy, lúc cậu nói được một nửa thì Khấu Thầm nắm lấy tay cậu. Sau đó kéo tay cậu đến trước mặt mình, hôn lên ngón tay của cậu. Xúc cảm ấm áp mềm mại ươn ướt khiến cậu thoải mái. Đôi mắt cũng muốn híp lại. Nhiên thân mến, Khấu Thầm nhỏ giọng nói. Thầm thân mến, Hoắc Nhiên nói, cậu có hơi buồn nôn đó. Cho chút mặt mũi đi. Khấu Thầm nói, hẹn hò mà, Hoắc Nhiên hắng giọng. Gì vậy, Thầm thân mến, bọn chúng cầm theo gạch. Nhiên thân mến, Khấu Thầm cười tít mắt nói. Làm thế nào bây giờ? Hoắc Nhiên giật mình, qua mấy giây mới bổ sung thêm một câu. Thầm thân mến, Nhiên thân mến, tôi gửi tin nhắn cho siêu nhân. Khấu Thầm lấy điện thoại ra. Cậu ở đây nhìn xem. Đừng ghen, Hoắc Nhiên đáp. Nằm sấp xuống bàn cười một hồi. Cũng không biết vì sao vào lúc rất căng thẳng như này lại bị Khấu Thầm làm cho vui vẻ như vậy. Cách chương.